Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy Tần Chiêu Chiêu, một bác sĩ nhận ra ngay, cô là người đã đưa cô ấy đến đây đúng không? Vâng, cô ấy thế nào rồi? May mà đưa đến kịp thời, chúng tôi đã làm sạch T, C, Ân và ngăn được nguy cơ mất máu quá nhiều. Tạm thời không còn nguy hiểm. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Nhìn quanh phòng, cô không thấy ai khác liền hỏi. Không ai chăm sóc cô ấy sao? Chồng cô ấy đâu? Một bác sĩ đáp. Trước đó, vợ của giám đốc xưởng có đến chăm sóc. Nhưng chị ấy vừa đi lấy cơm. Còn chồng cô ấy thì đang đi làm nhiệm vụ. Không có mặt ở đây. Tần Chiêu Chiêu càng thêm xót xa. Cô nhìn Dương Tiểu Yến, thấy sắc mặt cô ấy đã khá hơn, nhưng ánh mắt vẫn ảm đạm, trống rỗng. Sau khi các bác sĩ rời đi, Tần Chiêu Chiêu tiến lại gần, dịu dàng nói, cô thấy thế nào rồi? Dương Tiểu Yến khẽ cử động, quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy biết ơn. Cảm ơn cô, đã cứu mạng tôi, đừng nói vậy. May mà cô còn gặp may. Cô có biết mình đã mang thai không? Nghe đến hai chữ mang thai, nước mắt Dương Tiểu Yến bỗng nhiên trào ra. Cô ấy lắc đầu, giọng nghẹn lại, tôi không biết. Tôi đã kết hôn 3 năm mà không mang thai. Tôi từng mong ước có một đứa con, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Cô ấy bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống gối. Tần Chiêu Chiêu thấy lòng mình trùng xuống. Cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy ai đó khóc trước mặt mình. Cô nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu. Chăm sóc cơ thể tốt. Sau này vẫn còn cơ hội. Chuyện đã xảy ra rồi. Khóc cũng không thay đổi được gì. Cô có thể kể cho tôi nghe không? Trước khi đến xưởng, cô đã gặp chuyện gì? Dương Tiểu Yến lập tức ngừng khóc. Ánh mắt có chút do dự rồi khẽ nói. Không có gì đâu. Tần Chiêu Chiêu đã đoán trước cô ấy sẽ nói vậy. Nên không hề ngạc nhiên. Cô dịu giọng. Được thôi. Có lẽ cô chưa thực sự tin tưởng tôi nên không muốn nói. Không sao cả. Nếu sau này có chuyện gì không thể tự giải quyết, cứ đến tìm tôi. Chỉ cần trong khả năng, tôi nhất định sẽ giúp. Dương Tiểu Yến nghe vậy thì xúc động. Đôi mắt long lanh, cảm ơn cô, chúng ta mới quen nhau mà cô đã đối xử tốt với tôi như vậy. Thậm chí còn cứu mạng tôi nữa. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn cô thế nào. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi không cần cô cảm ơn. Ai gặp tình huống như vậy cũng sẽ cứu cô thôi. Hai người đang trò chuyện thì Lý Khánh Mai cầm hộp cơm quay lại. Thấy Tần Chiêu Chiêu, chị nở nụ cười thân thiện. Tiểu Tần, em đến thăm Tiểu Yến à? Em ăn trưa chưa? Chưa à, em nhờ Thu Cúc lấy giúp rồi. Chút nữa em sẽ ăn. Lý Khánh Mai đặt hộp cơm lên bàn cạnh giường bệnh rồi nhẹ giọng nói. Hôm nay bữa trưa có món gà xào. Ngon lắm, chị dịu dàng đỡ Dương Tiểu Yến ngồi dậy. Định đút cơm cho cô ấy. Dương Tiểu Yến vội vàng xua tay. Ngại ngùng nói, em tự ăn được mà, tay em vẫn đang truyền nước biển, đợi truyền xong thì cơm cũng nguội mất rồi. Đừng ngại, ăn đi. Nghe vậy, Dương Tiểu Yến không từ chối nữa. Cô vừa ăn vừa rơi nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lý Khánh Mai thấy vậy thì lo lắng. Sao thế, có phải còn đau không? Dương Tiểu Yến lắc đầu, nghẹn ngào nói, không đau. Chỉ là, từ nhỏ đến giờ chưa có ai đút cơm cho em ăn cả. Lý Khánh Mai nghe vậy thì bật cười. Chị tưởng chuyện gì to tát lắm. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Ăn đi. Sau đó, chị quay sang Tần Chiêu Chiêu. Cô ấy ổn rồi. Chị ở đây trông. Em đi ăn cơm đi. Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Vâng, em đi trước. Tiểu Yến, nhớ ăn uống đầy đủ để nhanh khỏe lại nhé. Dương Tiểu Yến khẽ cười. Được, tôi biết rồi. Rời khỏi trạm y tế, Tần Chiêu Chiêu đi thẳng đến nhà ăn. Từ xa, Thu Cúc đã nhìn thấy cô. liền vẫy tay gọi, "Tiểu Tần, bên này." Tần Chiêu Chiêu bước đến, vừa ngồi xuống thì Thu Cúc đã mở hộp cơm ra. "Dục, hôm nay có món gà xào, ăn nhanh đi." Cô cầm đũa lên ăn, nhưng vừa ăn được vài miếng, Thu Cúc đã sốt ruột hỏi, "Dương Tiểu Yến thế nào rồi?" "Cô ấy không sao, may mà được cứu kịp thời, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại." Thu Cúc thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt quá, ăn xong chị cũng muốn đến thăm cô ấy." Sau bữa trưa, Thu Cúc cùng một vài đồng nghiệp trong xưởng giày kéo nhau đến trạm y tế thăm Dương Tiểu Yến. Còn Tần Chiêu Chiêu thì không đi nữa. Cô trở lại phân xưởng tiếp tục làm việc. Ở khu gia đình quân nhân, một chiếc giường gỗ mới tinh được đặt ngay ngắn trên chiếc xe lừa. Đây là chiếc giường mà Lục Trầm đã nhờ thợ mộc đóng. Giường làm từ gỗ nguyên khối, chắc chắn và nặng tới 200-300 cân. Một mình anh không thể khiêng nổi, mà người thợ mộc là một ông lão gầy gò, cũng không đủ sức. May mắn thay, Lý Đại Hải vừa lúc đi ngang qua, liền xắn tay áo giúp một tay. Hai người cùng nhau khiêng chiếc giường vào sân. Sau khi nhận tiền công từ Lục Trầm, ông lão mỉm cười hài lòng rồi rời đi cùng xe lừa. Vừa thấy thợ mộc đi khỏi, Lý Đại Hải lập tức chọc ghẹo. "Đêm nay cậu định làm tân lang đấy à?" Lục Trầm lườm hắn một cái. "Cậu đừng nói linh tinh, mau giúp tôi khiêng giường vào phòng đi." Nói xong, anh đẩy cửa phòng Tần Chiêu Chiêu bước vào. Lý Đại Hải cũng tò mò theo sau. Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng này. Vừa nhìn quanh đã buột miệng khen. "Vợ cậu đúng là có khiếu trang trí. Ngay cả lọ mứt cũng cắm đuôi mèo nữa. Không gian ấm cúng thế này. Bảo sao cậu nôn nóng thay giường mới." Cách chương.